Tuy rằng thoạt nhìn hai người này chỉ ngẫu nhiên phát hiện ra Bích Lạc đại thế giới, nhưng ít nhất cũng nói rõ trong phiến hư không này cũng sẽ có người đi qua. Chúng ta không thể nào gặp một người giết một ngược, cũng không có năng lực kia được. Che giấu như thế nào? Chu Báo hỏi, che giấu một đại thế giới, thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là người nắm giữ tạo hóa của thế giới này, ngươi tự nhiên có biện pháp có thể che giấu thế giới này rồi. Kình Thập Tam nhìn Chu Báo, tạo hóa ngọc điệp hiện giờ ở trên tay ngươi, ngươi có thể khu động toàn bộ đại thế giới. Khu động toàn bộ đại thế giới. Chu Báo phảng phất đang nghe một chuyện cười. Hắn là tự nhiên biết danh tiếng, minh bạch cực hạn thực lực của mình ở chỗ nào. Cho dù hiện giờ vận dụng chân thân thái cổ hung thú yêu viên Chu Yếm, phối hợp tạo hóa ngọc điệp, hắn cũng không có bản lĩnh che giấu Bích Lạc đại thế giới này được. Ngươi sai rồi, ngươi có thể che giấu Bích Lạc đại thế giới này. Kình Thập Tam phảng phất biết rõ Chu Báo đang suy nghĩ gì, khoan thai mà nói, ngươi thậm chí còn có thể mượn cơ hội này để luyện chế một kiện chí tôn tiên khí nữa. Ngươi nói cái gì? Chu Báo ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Kình Thập Tam chí tôn tiên khí. Ngươi thật đúng là biết nói a. Trên tay ta hiện giờ quả thật có hai kiện tiên khí. Thất khiếu thăng tiên lô này của ta chỉ là thái hạo tiên khí. Thời gian chi luân kia bởi vì có quan hệ chặt chẽ với Bích Lạc đại thế giới nên có lẽ đẳng cấp còn cao hơn một chút. Nhưng là nói cho cùng cũng chỉ là thái hạo tiên khí trung phẩm thôi. Thái hạo tiên khí thượng phẩm ta đều chưa từng gặp qua, chớ đừng nói chi tới quân thiên tiên khí. Giờ ngươi lại nói ta có thể luyện chế một kiện chí tôn tiên khí. Muốn ta chơi ta sao? Đương nhiên không phải. Kình Thập Tam lắc đầu cười nói, ta cho dù có ngốc cũng sẽ không đùa nghịch ngươi a. Ngươi bây giờ là chúa tể của toàn bộ Bích Lạc đại thế giới, cho dù ngươi không thừa nhận thì đây cũng là sự thật. Ta sao lại ngu xuẩn đến mức đùa nghịch ngươi chứ? Vậy lời kia của ngươi là có ý gì? La Thiên pháp khí này là phảng phế chí tôn tiên khí mà đến. Bên trong còn dung luyện mảnh vỡ của Viễn Cổ Thánh Thành. Viễn Cổ Thánh Thành kia chính là chí tôn tiên khí cực phẩm, cho dù là một khối mảnh vỡ cũng đủ để luyện chế tiên khí rồi. Trong tay ngươi lại là La Thiên pháp khí thành bảo, tuy rằng La Thiên không gian đã rách nát rồi, nhưng nếu ngươi dùng Bích Lạc đại thế giới để thay thế La Thiên không gian đã bị nghiền nát, La Thiên pháp khí cực phẩm này nhất định sẽ tấn thăng đến cấp bậc tiên khí. Chí tôn tiên khí, uy lực cũng không cao hơn quân thiên tiên khí, thậm chí cũng không nhất định phải cao hơn so với thái hạo tiên khí. Trên thực tế, khác nhau giữa chí tôn tiên khí và quân thiên tiên khí chỉ là về mặt công năng thôi, giống như thuần dương La Thiên pháp khí và thuần dương pháp khí bình thường vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1085, mảnh vỡ chí tôn tiên khí khác nhau về mặt công năng. Chu Báo hơi khẽ chấn động, nghĩ đến sự khác nhau giữa La Thiên pháp khí và thuần dương pháp khí. Thời gian dần trôi qua đã có chút hồi tỉnh lại, ý của ngươi là luyện nhập đại thế giới này vào trong La Thiên pháp khí thì La Thiên pháp khí này liền biến thành chí tôn tiên khí sao? Thế cũng không phải. Kình Thập Tam lắc đầu nói, sự khác nhau lớn nhất giữa La Thiên pháp khí và tiên khí có ba cái. Thứ nhất là về mặt chất liệu, điểm này bởi vì trong La Thiên pháp khí này có dung luyện mảnh vỡ của Viễn Cổ Thánh Thành cho nên ảnh hưởng không lớn. Về phần hai phương diện khác, một cái chính là La Thiên không gian. La Thiên không gian của La Thiên pháp khí chính là một không gian bình thường mà thôi, không có bất kỳ tính chất đặc biệt nào cả. Mà La Thiên không gian của chí tôn tiên khí lại là một thế giới nguyên vẹn, có thể là đại thế giới cũng có thể là tiểu thế giới. Phẩm chất của La Thiên không gian trực tiếp quyết định phẩm chất của chí tôn tiên khí. Cái cuối cùng chính là nguyên, cái gọi là nguyên, chính là pháp trận trong La Thiên pháp khí, thứ cung cấp năng lượng cho toàn bộ pháp khí, là năng lượng suối nguồn của cả La Thiên pháp khí và tiên khí. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Chu Báo, trên mặt lộ ra một tia vui vẻ nghiền ngẫm. La Thiên pháp khí và chí tôn tiên khí không giống với pháp khí và tiên khí bình thường, muốn thôi động chúng, cần năng lượng cực lớn, Trận pháp hạch tâm của tòa thành bảo này chính là năng lượng suối nguồn. Muốn chính thức phát huy ra uy lực của loại La Thiên pháp khí này, nhất định phải có đầy đủ năng lượng. Hai người kia căn bản không có năng lượng như vậy, chỉ có một khỏa nguyên thạch thôi, cho nên kiện pháp khí này ngay cả 1% uy lực cũng không phát huy ra nổi. Nếu như bọn hắn có đầy đủ nguồn năng lượng thì có thể đụng chết tươi một nhân vật cấp tôn giả, coi như thiên quân đụng phải, cũng chỉ có tránh lui một đường. Như vậy chí tôn tiên khí thì sao? Chu Báo hỏi. Khác nhau lớn nhất giữa chí tôn tiên khí và La Thiên pháp khí chính là ở năng lượng nguyên. Trung tâm La Thiên pháp khí chỉ có một tòa pháp trận đề theo nguồn năng lượng, cần cung cấp liên tục không ngừng. Nhưng chí tôn tiên khí thì không giống thế. Chí tôn tiên khí có được năng lượng suối nguồn của mình. Chí tôn tiên khí chính thức có khả năng từ trong các loại thời không tự hành rút ra năng lượng, tự cấp tự túc. Căn bản không cần cung cấp thêm nguồn năng lượng, thậm chí còn có thể tự hành ngưng tụ nguyên thạch nữa. Kình Thập Tam nói ra, cái này vào thời kỳ thượng cổ căn bản cũng không phải là bí mật gì cả. Nhưng theo thời gian chảy xuôi đến hiện thế, không chỉ nói đến tiên khí, cho dù là thuần dương pháp khí cũng có thể dùng để trấn áp số mệnh rồi. Có một kiện tiên khí liền có thể trấn áp cả phiến thiên địa hiện nay. Lại có ai biết được sự khác nhau của tiên khí và pháp khí vào thời thượng cổ chứ? Bất quá Chu Báo nghe xong, liền lý giải rồi. Chí tôn tiên khí này có thể tưởng tượng thành các loại hình võ trạng thiết bị hạng nặng như xe tăng, hàng không mẫu hạm, mà pháp khí, tiên khí bình thường chính là đủ loại vũ khí. Ai ưu ai nhược cuối cùng phải xem uy lực cuối cùng mới được. Ngươi dùng một khẩu AK đi liều mạng với hàng không mẫu hạm, đó chính là muốn chết. Nhưng nếu ngươi cầm bom nguyên tử đi liều với hàng không mẫu hạm thì khó mà nói rồi. Loại vũ khí như AK, giống như thuần dương pháp khí bình thường vậy. Quân thiên tiên khí thì so với bom nguyên tử còn lợi hại hơn một chút. Đương nhiên, chí tôn tiên khí so với hàng không mẫu hạm cũng lợi hại hơn nhiều. Nhưng nguyên lý cũng giống nhau. AK cũng tốt, lựu đạn cũng thế, không cần năng lượng gì cả. Nhưng hàng không mẫu hạm lại không giống thế. Nó cần hệ thống động lực cường đại hơn. Hiện giờ vấn đề chất liệu và vấn đề La Thiên không gian đều có thể giải quyết. Nhưng vấn đề nguồn năng lượng thì sao đây? Chu Báo thoáng nghĩ nghĩ, ta đi nơi nào tìm năng lượng đây? Vấn đề này đơn giản, có thể dùng Bích Linh Hải để thay thế. Đương nhiên, Bích Linh Hải này cần luyện chế một chút. Kình Thập Tam nói, năng lượng nguồn suối nói cho cùng chính là nguyên khí. Đại lượng nguyên khí, dùng tiểu thế giới hoặc đại thế giới để thay thế La Thiên không gian, vốn liền có một bộ phận phải giải quyết vấn đề năng lượng suối nguồn rồi. Bích Lạc đại thế giới vừa mới hình thành, có đại lượng nguyên khí, đủ để khu động chí tôn tiên khí. Nói đến đây, Kình Thập Tam nghĩ nghĩ, phảng phất như làm ra quyết định gì đó, pháp trận bên trong tất cả La Thiên pháp khí đều giống nhau cả, đó là một tụ nguyên pháp trận. Là trận pháp hạch tâm cung cấp năng lượng suối nguồn cho chí tôn tiên khí. Có được pháp trận này, hơn nữa đầy đủ nguyên khí, liền đủ để kiến tạo nên một năng lượng suối nguồn. Nguyên bản trong Bích Linh Hải lại có được nguyên khí gần như vô cùng vô tận nữa. Luyện hóa Bích Linh Hải thành năng lượng suối nguồn, đối với sinh linh trong Bích Linh Hải không có ảnh hưởng gì sao? Không có ảnh hưởng. Bích Linh Hải nguyên bản vốn lại suối nguồn năng lượng trong Bích Lạc Thiên, là suối nguồn năng lượng tự hình thành trong phiến Bích Lạc Thiên này, mỗi ngày đều có thể sinh ra rất nhiều năng lượng. Chí tôn tiên khí này của người cho dù có thành, cũng chỉ là chí tôn tiên khí cấp thấp nhất thôi, thậm chí so ra còn kém Thái Hạo tiên khí bình thường nữa, cho nên cũng không tốn hao bao nhiêu năng lượng cả. Nhìn bộ dáng nhiệt tâm của Kình Thập Tam, sâu trong nội tâm Chu Báo dấy lên một loại nghi ngờ. Một loại cố kỵ theo bản năng, một loại hoài nghi sinh ra từ trong nội tâm. Bất quá cuối cùng hắn cũng không nói ra. Bởi vì về vấn đề chí tôn tiên khí, trong lòng hắn đã sinh ra một cách nghĩ không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu ngươi đã nói như vậy rồi thì ta thử xem sao. Chu Báo nhàn nhạt liếc nhìn Kình Thập Tam, không hỏi lại. Thân hình chớp động một cái liền đã đến phía dưới hạch tâm của Ngân Xương Thành Bảo. Hắn có thể chứng kiến tòa pháp trận hạch tâm của thành bảo cùng với hư ảnh của thời gian chi luân trấn áp ở phía trên. Với tư cách là người khống chế hạch tâm thời gian của Bích Lạc đại thế giới, Chu Báo cũng không có khả năng khiến thời gian chi luân vĩnh viễn dừng lại. Cái này dù sao cũng là một kiện thái hạo tiên khí trung phẩm, muốn khống chế được nó cần lực lượng khổng lồ. Chu Báo có thể khiến nó đình chỉ trong một thời gian ngắn đã không tệ rồi. Với tư cách là chúa tể của toàn bộ Bích Lạc đại thế giới, ông vua không ngai, Chu Báo cũng có thể lợi dụng hư ảnh của thời gian chi luân để thời gian tĩnh chỉ một khu vực, nhưng cũng không cần tổn hao bao nhiêu lực lượng. Sở dĩ trấn áp trận pháp này là vì khi thái thương kia chạy trốn đã thi triển ra thủ đoạn kịch liệt, muốn kích nổ pháp trận này, thân là năng lượng trung tâm của toàn bộ La Thiên pháp khí. Pháp trận này một khi bộc phát thì toàn bộ La Thiên pháp khí cũng sẽ bị tạc nát bấy. Bởi vậy, Chu Báo tự nhiên cần phải trấn áp nó, để tránh cuối cùng lại công giá tràng. Thái thương kia ngược lại là một nhân vật hung ác. Khỏa thần lôi hắn ném ra uy lực cũng không lớn, nhưng lại đủ để phá hư toàn bộ sự cân đối của pháp trận cân đối, khiến năng lượng tồn tại trong pháp trận bạo phát ra ngoài. Hảo thủ đoạn A. Chu Báo thò tay chụp tới, bắt lấy miếng thần lôi màu xanh da trời thiếu chút nữa đã rơi vào trận pháp vào tay. Quả thần lôi này kỳ thật đã bị thái thương dẫn phát, nếu như không phải bị hư ảnh của thời gian chi luân trấn trụ thì hiện giờ đã nổ tung rồi. Cảm giác được trạng thái của thần lôi, trong mắt Chu Báo hiện lên một tia tiếc hận, khoát tay, liền phá vỡ hư không, trực tiếp ném miếng thần lôi kia vào hư không. Oanh! Thần lôi vừa bị ném ra ngoài liền nổ ra, không gian trong trước mắt lập tức khép lại, nếu không phải Chu Báo đã sớm có chuẩn bị thì nơi này đã bụi mù đầy trời rồi. Lại lần nữa lấp lại không gian bị vỡ, Chu Báo vung tay, đánh tan hư ảnh của thời gian chi luân, pháp trận của Ngân Xương Thành Bảo bắt đầu tự chủ vận hành. Chu Báo cũng không nói lời nào, lập tức vận dụng linh giác, tinh tế cảm giác toàn bộ quy luật vận chuyển của tổ nguyên pháp trận. Qua một hồi lâu, mới ngẩng đầu, nhìn Kình Thập Tam tốt rồi, ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý, hiện giờ, nói cho ta biết, ta phải làm thế nào mới có thể biến thứ này thành chí tôn tiên khí, như ngươi mong muốn. Kình Thập Tam hơi cười cười, từ trên người lấy ra một mảnh vỡ màu bạc. Đây là một mảnh vỡ của Viễn Cổ Thánh Thành, ta nghĩ, nó sẽ có trợ giúp đối với ngươi. Chất liệu cổ phác, phù văn tinh mỹ. Cảm giác thần diệu, còn có mãng hoang khí tức nhàn nhạt kia nữa, hết thảy những thứ này đều khiến Chu Báo cảm thấy kinh hãi không thôi. Cực phẩm chí tôn tiên khí, mảnh vỡ của Viễn Cổ Thánh Thành, đây là lần đầu tiên Chu Báo cảm giác được mảnh vỡ gần như vậy. Đúng vậy, đây chỉ là một mảnh vỡ lớn chừng lòng bàn tay nhưng lại mang đến cho Chu Báo một loại cảm giác hoàn mỹ vô khuyết, phảng phất như đây không phải là một mảnh vỡ. Mà là một đồ vật nguyên vẹn đã trải qua nghệ thuật đại sư tỉ mỉ tạo hình vậy, khiến người không đành lòng đụng chạm vào, không đành lòng làm hư hao, không đành lòng đi khinh nhờn. Trông thấy Kình Thập Tam dùng một bàn tay lớn tùy ý cầm lấy nó như vậy, trong nội tâm Chu Bá không khỏi trợn trắng mắt, tên thô bỉ này. Ha ha, lần đầu tiên ta nhìn thấy thứ này cũng có cảm giác rất kỳ quái. Bất quá nói cho cùng, đồ vật này cũng chỉ là một tàn thứ phẩm, cũng không phải Viễn Cổ Thánh Thành chân chính. Bên trong tuy rằng ẩn chứa tiên đạo pháp tắc của Viễn Cổ Thánh Thành, bất quá nếu muốn khôi phục vinh quang năm đó thì cũng có khả năng nữa rồi. Cho nên, thời gian dài, cũng không có cảm giác gì nữa. Chu Báo không nói gì, chỉ nhận lấy mảnh vỡ kia từ trong tay hắn, vừa tiếp xúc. Một cổ ý niệm khổng lồ liền từ trong mảnh vỡ xuyên suốt ra, đi thẳng vào trong óc Chu Báo. Chu Báo hơi sững sờ tiếp nhận cổ ý niệm này, rốt cuộc hiểu rõ vì sao Kình Thập Tam nói luyện chế chí tôn tiên khí cũng không khó khăn rồi. Trong cổ ý niệm này không ngờ đã bao pháp môn cơ bản làm thế nào để luyện chế chí tôn tiên khí, chỉ cần có đủ điều kiện thì liền có thể luyện chế ra chí tôn tiên khí. Đương nhiên, lấy thực lực và điều kiện hiện giờ của Chu Báo, đồ vật luyện chế ra cũng chỉ là một loại chí tôn tiên khí cấp thấp nhất thôi, đồng thời cũng giúp hắn giải đáp một nghi vấn trong lòng, hoặc là nói xác nhận một ý nghĩ trong lòng hắn. Thứ quan trọng nhất của tiên khí và thuần dương pháp khí là phù văn ở phía trên. Thuần dương pháp khí, cho dù là thuần dương pháp khí thượng phẩm như phiên thiên ấn trong tay Chu Báo, cũng cần ba phù văn tạo thành một cái phù trận. mà tiên khí trọng yếu nhất cũng không phải phù trận do phù văn gì tạo thành, mà chỉ là một phù văn. Đương nhiên, một phù văn này còn có danh tự khác, gọi là tiên văn. Mỗi một tiên văn đều đại biểu một loại tiên đạo pháp tắc, là hạch tâm của tiên khí. Như hạch tâm thất khiếu thăng tiên lô của Chu Báo là một tiên văn, thời gian chi luân cũng thế. Về phần tạo hóa ngọc địa, có trời mới biết trong hạch tâm của nó là vật gì. Thái hạo tiên khí như thế, quân thiên tiên khí như thế, chí tôn tiên khí cũng như thế. Tiên văn và phù văn không giống nhau, cũng không giống với văn tự của người bình thường. Phù văn cũng tốt, văn tự bình thường cũng tốt. Muốn biểu đạt một ý tứ phải có rất nhiều ký tự xuyên thành cùng một chỗ, hình thành một câu mới có thể biểu đạt một ý tứ nguyên vẹn. Nhưng tiên văn thì lại không giống thế. Một tiên văn có thể biểu đạt ra vô số ý nghĩa, có thể làm rõ nghĩa của một chữ, cũng có thể biểu đạt ý tứ của cả một câu. Thậm chí một tiên văn còn có thể biểu đạt phát huy vô cùng tinh tế ý nghĩa của tất cả sách vở trong thiên địa. Dựa vào cái gì? Dựa vào một chữ ngộ. Ngộ càng nhiều đối với một tiên văn, ý nghĩa có thể biểu đạt ra lại càng nhiều, uy lực cũng càng mạnh. Còn lĩnh ngộ nhiều một chút đối với tiên văn, sau khi đến một trình độ nhất định, tiên văn này sẽ theo ngộ tính của ngươi mà tiến hóa, thăng cấp, uy lực càng lúc càng lớn. Đương nhiên, bây giờ nói những chuyện này vẫn còn quá sớm, vô luận là thất khiếu thăng tiên lô hay là thời gian chi luân, tiên văn trên đó đều tự nhiên hình thành. Chu Báo căn bản cũng không có cơ hội ngộ cái gì cả, cũng ngộ không được gì. Hiện giờ tiên văn mà mảnh vỡ của viễn cổ thánh thành truyền cho hắn cũng giống vậy. Hắn không cách nào ngộ được, nhưng lại có thể chiếu vào tin tức này để luyện chế một kiện chí tôn tiên khí. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có cơ hội này. Hắn hiện giờ chỉ là chiếu theo hồ lô vẽ hồ lô thôi. Hơn nữa, quá trình luyện chế một kiện chí tôn tiên khí cũng cực kỳ khó khăn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1086, thấy được hình thức ban đầu ngươi không có nhiều thời gian như vậy, có lẽ ta có thể trợ giúp ngươi điều khiển thời gian chi luân. Kình Thập Tam nói ra, không cần, ta có biện pháp điều khiển thời gian chi luân. Chu Báo liếc nhìn Kình Thập Tam, nếu luyện thành kiện chí tôn tiên khí này, ta sẽ không quên chỗ tốt cho ngươi, bất quá hiện giờ ngươi có thể về được rồi. Xem ra ngươi vẫn không tín nhiệm lắm đối với ta à. Ta đương nhiên không tín nhiệm ngươi, vô sự mà ân cần, không phải gian tức đạo. Ta cũng không cho rằng quan hệ của hai người chúng ta đã thâm hậu đến mức có thể lấy chuyện này ra để đền đáp. Có yêu cầu gì ngươi cứ nói đi. Ta cũng không có yêu cầu gì quá nhiều, hơn nữa hiện giờ cũng không có yêu cầu gì muốn nói cả. Đối với việc Chu Báo đề phòng mình như vậy, trong lòng Kình Thập Tam có chút đáng tiếc. Bất quá, biểu lộ của loại đáng tiếc này cũng không hiện lên trên mặt rồi. Có lẽ không lâu sau ta sẽ nhờ ngươi giúp một chuyện nhỏ. Kính xin ngươi đến lúc đó không nên cự tuyệt. Chỉ cần chuyện ta có thể làm được, lại không có ảnh hưởng gì đến ta, ta nhất định hết sức đi làm. Chu Báo cũng không lập tức đáp ứng, bất quá cũng không cự tuyệt. Chỉ đưa ra một câu trả lời có điều kiện hạn chế thôi. Việc này đã khiến Kình Thập Tam thập phần hài lòng rồi, vậy tốt. Ta cáo từ vậy, chúc ngươi thành công. Sau khi nói xong cũng không chần chờ nhiều, tự động biến mất trước mặt Chu Báo. Tên này mưu đồ quá nhiều, thoáng cái đã cho ta chỗ tốt lớn như vậy. Ta cần phải cẩn thận một chút rồi, tránh đến lúc đó lại làm quần áo cưới cho người khác. Trong nội tâm Chu Báo âm thầm cảnh giác. Mi tâm lóe lên ánh sáng màu đỏ, phân thân thái cổ thực long thu hiện ra bên cạnh hắn, cũng không nói chuyện, chỉ khoát tay, có vài đầu hỏa long từ trong phân thân thực long thu bắn ra ngoài, phá vỡ hư không, dây dưa phía trên thời gian chi luân. Dưới sự tháo tung của phân thân thực long thu, chuyển động của thời gian chi luân đột nhiên trở nên nhanh hơn, Chu Báo hít sâu một hơi, thối lui ra khỏi Ngân Xương Thành Bảo. Tạo hóa ngọc điệp đồng thời xuất hiện trước mặt Chu Báo, nhẹ nhàng bắn ra tạo hóa ngọc điệp. Tạo hóa ngọc điệp kia phát ra từng tiếng minh thanh, sau đó toàn bộ bích lạc đại thế giới phảng phất như nhận lấy thứ gì đó kích thích vậy, run rẩy thoáng một phát. Chu Báo hít sâu một hơi, một cổ khí tức đến từ thái cổ mãng hoang từ trên người hắn phát ra. Sau đó, quanh thân thoáng hiện một hồi khí lưu màu trắng, một chân thân của thái cổ hung thú cao tới hơn trăm trượng xuất hiện. Chân thân của thái cổ hung thú, yêu viên chu yếm vừa xuất hiện, liền mãnh liệt áp tới tạo hóa ngọc địa. Cùng lúc đó, động huyền thần quang trong cơ thể chu báo điên cuồng quay vòng lên, từng đạo thủ ấn huyền ảo từ trong tay hắn đánh vào tạo hóa ngọc địa, theo ấn quyết đánh vào. Tạo hóa ngọc địa càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt, một hồi hào quang màu tím từ trong tạo hóa ngọc địa tuôn ra. Thời không vô cùng vô tận chung quanh Bích Lạc đại thế giới vậy mà bắt đầu co lại. Thời không đang co lại, toàn bộ Bích Lạc đại thế giới đồng thời đang thu nhỏ lại. Mà Ngân Xương Thành Bảo đã bị tổn hại 1/3 kia thì từ trong vô tận thời không của Bích Lạc đại thế giới thoát ly ra ngoài. Hí đi khà đi đi đi, a hờ, a hờ, a hờ, hí đi khà đi đi đi. Dù hiện giờ Chu Báo đã vận khởi Chu Yếm chân thân cũng không nhịn được phát ra từng đợt hô hấp nặng nề, động huyền thần quang trong cơ thể cấp tốc tiêu hao. Nếu không có huyền nhất quy nguyên khí chống đỡ thì hắn căn bản không chống lâu được như vậy. Nhưng hiện giờ, tốc độ hồi phục của huyền nhất quy nguyên cũng không kịp với tốc độ tiêu hao của hắn. Cảm giác được động huyền thần quang trong cơ thể đang khô kiệt, Chu Báo hung ác chửi nhỏ một câu, dừng lại ấn quyết trong tay, bắt đầu thúc giục động huyền thần quang còn thừa lại trong cơ thể đi oanh kích hoàng kim pháp lực ẩn chứa ở sâu trong đan điền của mình, đến từ tiên thiên thần chi. Dưới sự trùng kích không ngừng của động huyền thần quang, hoàng kim pháp lực bắt đầu lưu động, dung hợp với động huyền thần quang, lại qua huyền công, chuyển hóa thành động huyền thần quang. Bất quá loại chuyển hóa này cũng không triệt để, bởi vì Chu Báo căn bản không thể đợi được đến lúc đó nữa rồi. Khi Chu Báo đình chỉ đánh ấn quyết vào trong tạo hóa ngọc điệp thì Chu Báo cũng đã cảm giác được tạo hóa ngọc điệp đang dục dịch. Một đoàn thời không vừa rồi co lại cũng bắt đầu khôi phục, mở rộng, áp lực khổng lồ phảng phất như một ngọn núi khổng lồ ép về phía hắn. Cho dù hiện giờ hắn vận dụng Chu Yếm chân thân, nhưng dưới cổ lực lượng vô cùng khổng lồ này cũng chỉ có thể cam bái hạ phong, không chống chịu được. Căn bản cũng không có thời gian dùng huyền công để tiêu hóa hoàng kim pháp lực khổng lồ. Đã như vậy, vậy thì ngựa chết chứa thành ngựa sống đi. Ánh mắt của Chu Báo trở nên kiên quyết, bắt đầu trực tiếp điều hoàng kim pháp lực, tính cả động huyền thần quang của mình lại cùng một chỗ, đánh vào tạo hóa ngọc địa. Đã có hoàng kim pháp lực trợ giúp, thời không chung quanh Bích Lạc đại thế giới ngoài dự đoán mọi người cấp tốc co lại. Trong thời gian cực ngắn, trọn Bích Lạc đại thế giới đã co lại thành một tinh thể chừng quả dưa hấu. Đương nhiên, cái gọi là lớn bằng quả dưa hấu này cũng chỉ là ở trong mắt của Chu Báo thôi. Hiện giờ thực lực của hắn cao cường, tầm mắt cũng cao, tự nhiên minh bạch cái gọi là một hạt cát một thế giới thật sự tồn tại. Cái gọi là lớn nhỏ kỳ thật chỉ là tương đối thôi. Thái cổ đại năng chính thức có thể tiện tay co một đại thế giới lại thành một tồn tại còn nhỏ hơn hạt cát vô số lần mà không cần tạo hóa ngọc điệp trợ giúp. Mà bây giờ, hắn mượn nhờ tạo hóa chi lực, đại đạo bổn nguyên không thể tưởng tượng nổi trong tạo hóa ngọc điệp mới có thể co thời không của Bích Lạc đại thế giới này thành một hình thái miễn cưỡng có thể đạt tới chí tôn tiên khí cấp thấp nhất đã là cực hạn rồi. Lúc này, Ngân Xương Thành Bảo cũng bắt đầu chuyển động, dưới sự thao túng của Chu Báo, thời gian dần qua dần tới gần Bích Lạc đại thế giới. Ngay trong nháy mắt song phương sắp sửa tiếp xúc, bên trong Ngân Xương Thành Bảo đột nhiên xuất hiện một lỗ đen nho nhỏ, lập tức nuốt Bích Lạc đại thế giới vào trong. Chu Báo thấy rõ ràng, toàn bộ Bích Lạc đại thế giới đều rơi vào phía trên trận pháp hạch tâm của Thành Báo, hóa thành một đoàn bích quang chói mắt. Lập tức tràn ngập toàn bộ Ngân Xương Thành Bảo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1087, Hoàng Thành không giống như vậy. Sau đó, Ngân Xương Thành Bảo bắt đầu hòa tan, dung thành một đoàn chất lỏng màu bạc phảng phất như thủy ngân, bắt đầu không ngừng bốc lên biến hóa. Biến hóa thành đủ loại hình thái khác nhau, nhưng vô luận biến hóa thế nào cũng không thể cứng lại thành hình được. Xem ra kình thập tam kia quả nhiên đối với việc luyện chế chí tôn tiên khí có nhận thức cực kỳ sâu sắc. Bằng không thì cũng sẽ không xuất ra khối mảnh vỡ của viễn cổ thánh thành này rồi. Chu Báo giơ lên mảnh vỡ của viễn cổ thánh thành trong tay, mãnh liệt bắn ra, đánh khôi mảnh vỡ này vào đoàn thủy ngân không ngừng biến hóa kia. Mảnh vỡ của viễn cổ thánh thành mỗi lần bị đánh vào, thủy ngân lập tức bình tĩnh lại, không quay cuồng như vừa rồi nữa mà theo thời gian qua dần thành hình. Cuối cùng, một chiến hạm đội cực lớn có hình dáng thon dài hoàn mỹ xuất hiện trước mặt Chu Báo. Ngón tay Chu Báo gẩy một cái, tạo hóa ngọc điệp hóa thành một chút ánh quang óng ánh, bao trùm lên chiến hạm khổng lồ này. Trên hạm thân bóng loáng như ngân khắc lên một hoa văn huyền diệu. Mà ở bên trong chiến hạm đội này, địa phương vốn thuộc về tu nguyên trận kia xuất hiện một thâm uyên bích sắc không ngừng cuồn cuộn. Ở sâu chung quanh là từng đạo thần vân phức tạp. Nguyên khí gần nở hư vô cùng vô tận từ trong vực sâu xuyên thấu qua thần vân ở chung quanh, vận chuyển năng lượng cho toàn bộ chiến hạm. Trông thấy chiến hạm trước mặt này, Chu Báo nhẹ nhàng thở ra một hơi, chí tôn tiên khí này, rốt cục cũng thấy được hình thức ban đầu. Hạm cao 129 trượng, toàn thân hình giọt nước, hạm thân màu xám bạc, trên đó xuất hiện đầy hoa văn màu xanh đậm. Ở trên hạm thân, ngoại trừ những hoa văn màu xanh đậm này ra, còn có một chút đồ án cùng loại với tổ ong như ẩn như hiện nữa. 129 trượng, đây là chiều dài cố định sau khi chiến hạm này hiện thân. Đúng vậy, đây là một loại chiều dài cố định. Nói cách khác, cái chí tôn tiên khí này, hoặc là bị Chu Báo thu về trong cơ thể, hoặc là cứ dài như vậy thôi, sẽ không còn biến hóa lớn nhỏ nào nữa. Nhìn qua chiến hạm vô cùng hoa lệ trước mắt này, Chu Báo hít một hơi thật sâu, vẫy tay một cái, chỉ thấy chiến hạm kia liền nhanh chóng thu nhỏ lại, trong trước mắt, liền biến thành một ngân điểm lớn chừng hạt gạo, nhanh chóng bắn vào mi tâm Chu Báo. Oanh! Vừa nhét tiên khí này vào trong cơ thể, Chu Báo liền cảm giác được mi tâm mình phát ra một tiếng nổ, nguyên khí bành trướng từ trong tiên khí chảy xiết ra. Phảng phất như trường giang đại hà bỗng nhiên xuất hiện một lỗ hổng vậy, từng đạo nguyên khí chảy dài xuống, vọt vào thân thể của hắn, kinh mạch, đan điền của hắn, cơ hồ muốn thân thể hắn bạo mà chết vậy. Phốc, Chu Yếm chân thân cũng nhịn không được nữa trở nên run rẩy, dưới sự cọ rửa của nguyên khí khổng lồ như vậy, cho dù là kinh mạch của thái cổ yêu viên Chu Yếm cũng có chút chịu đựng không được, nhưng vào lúc này Chu Báo xem như kỹ hư khó xuống. Toàn lực thúc dục huyền của mình, hấp thu, dung luyện đại lượng nguyên khí từ chí tôn tiên khí này. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Vốn Chu Yếm chân thân vốn cao trăm trượng, thân thể lại lần nữa bành trướng lên, trong mấy hơi thở liền bành trướng lên gấp đôi, gấp hai, gấp ba, bốn lần, thẳng đến khi cao hơn 800 trượng mới ngừng. Cái này gọi là gì? Chào hỏi sao? Trong nội tâm Chu Báo thầm ảo não, dưới sự khống chế của Chu Báo, Bích Linh Hải trong chiến hạm một mực bị khóa lại, không còn chút nguyên khí nào bị tiết ra ngoài nữa, nhưng nguyên khí còn lưu lại trong cơ thể Chu Báo còn cần một bước tiêu hóa nữa, bằng không thì trong người tán loạn, chết cũng không biết chết như thế nào. Thật vất vả mới luyện hóa những nguyên khí trong cơ thể thành động huyền thần quang, luyện hóa vào trong thân thể, cường hóa thân thể. Thần sắc của Chu Báo càng trở nên ngưng trọng. Chỗ tốt quá lớn rồi, thật sự cực lớn. Cũng giống như dùng thuần dương khí ôn dưỡng trong thể nội, theo thời gian trôi qua tư nhuận kinh mạch cốt cách vậy, tiên khí cũng giống thế. Về phần một tu luyện giả bình thường mà nói, cho dù là chân tiên đã đến cấp bậc tôn giả, có được một kiện thuần dương khí, liền đủ để tư nhuận thân thể của hắn rồi. Thời gian càng dài, dưới sự tư nhuận của thuần dương chi khí, thân thể sẽ càng ngày càng mạnh. Nhưng đối với Chu Báo mà nói, sau khi dung luyện Chu Yếm chân thân, thân thể của Chu Báo đã được cường hóa đến một tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Thuần dương khí bình thường căn bản không thể nào cung cấp đủ nguyên khí để tư nhuận thân thể hắn. Đây cũng một trong những cổ trai từ khi Chu Báo tu luyện cho tới này. Nếu như tu luyện trong hiện thế, mỗi một lần phun ra nuốt vào nguyên khí đã có thể hấp sạch nguyên khí của Vũ Dương lĩnh, nhưng cũng khó có thể thỏa mãn nhu cầu hắn cần. Cho nên, nơi bế quan tu luyện chính thức của hắn là thần uy hải trong Bích Lạc Đại Thế Giới. Chỉ có nơi như Bích Lạc Đại Thế Giới mới có thể thỏa mãn nhu cầu tu luyện của hắn. Mà vào lúc bình thường thì hoàn toàn dùng thất khiếu thăng tiên lô để ôn nhuận trong cơ thể, thất khiếu thăng tiên lô dù sao cũng là tiên khí, đối với bản thể của Chu Báo và Chu Yếm chân thân vẫn có tác dụng tư nhuận cực kỳ cường đại. Nhưng tư nhuận này nếu so với chí tôn tiên khí vừa mới luyện thành này thì quả thực đã gặp phải dân chơi thứ thiệt rồi. Chí tôn tiên khí này căn bản không cần giảng đạo lý với ngươi, nếu ngươi không khống chế thêm thì đại lượng nguyên khí trực tiếp phun ra từ năng lượng suối nguồn sẽ tạo điều kiện cho ngươi tu luyện. Cũng may là hiện giờ hắn có Chu Yếm chân thân, bằng không thì thân thể đã sớm nổ tung dưới đợt nguyên khí trùng kích ban nãy rồi. Bất quá, chí tôn tiên khí mới luyện thành này, dù sao cũng do hắn luyện chế, có bổn mạng lạc ấn của hắn. Bởi vậy, muốn khống chế lưu lượng nguyên khí trong chí tôn tiên khí cũng không phải chuyện thập phần khó khăn. Chỗ tốt của chí tôn tiên khí này, ta thật đúng là vô phúc tiêu thụ đấy. Trong nội tâm Chu Báo cười khổ, bất quá uy lực của đồ vật này quá lớn, cũng quá thu hút ánh mắt người khác. Đã có chí tôn tiên khí này, ta thậm chí có thể trực tiếp đâm chết chân tiên cấp bậc thiên quân. Mẹ nó, khai mở 70 mã, đâm chết đám vương bát đản chết tiệt kia. Trong nội tâm nghĩ rất hay, nhưng Chu Báo cũng biết, vẫn nên kiềm chế một chút mới tốt. Kình thập tam thật sự cho rằng ta nhìn không ra sao. Cái gọi là dùng bích linh hải để thay thế năng lượng nguồn suối, chỉ có thể giải quyết nhất thời thôi. Nếu thật sự muốn thúc giục chí tôn tiên khí này, phát huy tất cả uy lực của nó phải cần đại lượng nguyên khí. Nguyên khí của bích linh hải mặc dù nhiều dùng không hết, nhưng đối với một cái động không đáy như chí tôn tiên khí, cho dù dùng bích linh hải thậm chí toàn bộ năng lượng trong bích lạc đại thế giới, cũng không thể nào sử dụng trong thời gian dài được. Nếu thế thì, bích lạc đại thế giới này liền sẽ thay đổi giống như hiện thế vậy, nguyên khí khô kiệt sạch sẽ. Cho nên, đối với Chu Báo mà nói, muốn hoàn toàn lợi dụng chí tôn tiên khí này, cần chính là bí mật trọng yếu nhất của chí tôn tiên khí, trận pháp hạch tâm tự chủ thu nạp năng lượng trong hư không. Hiện giờ tụ nguyên trận trong chí tôn tiên khí của hắn chỉ là một bộ phận cơ bản nhất, cũng không hoàn toàn. Chỉ khi nào hắn thông hiểu được toàn bộ thì mới chân chính nắm giữ được chí tôn tiên khí. Xem ra sau này vẫn cần thời gian để tìm hiểu thêm. Tụ nguyên trận hiện giờ cũng chỉ có thể duy trì vận hành cơ bản của toàn bộ tiên khí mà thôi. Từ la thiên khí biến thành chí tôn tiên khí, cấp bậc tăng lên, nhưng tiêu hao cũng quá nhiều rồi. Không đề cập tới lấy năng lượng của bích linh hải, tốc độ chỉ bằng nhất thời nửa khắc của ngân xương thành bảo lúc đó, có thể miễn cưỡng hoành độ hư không thôi. Nếu như thật sự muốn như Chu Báo tưởng tượng, khai mở 70 mã đi đâm chết người, vậy thì phải chắt lọc nguyên khí từ bích linh hải rồi. Bất quá hiện giờ Chu Báo cũng không muốn xa như vậy. Lần này luyện chế một kiện chí tôn tiên khí thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng trong mừng có lo. Từ trong chuyện này, Chu Báo càng thêm xác định Kình Thập Tam khẳng định có mưu đồ lớn đối với hắn. Chí tôn tiên khí này chính là một hương mồi. Hắn nhìn thấu lấy cá tính tham lam của Chu Báo, nhất định sẽ một ngụm nuốt vào hương mồi này. Một khi Chu Báo nuốt vào như vậy, chuyện sau này hắn dễ xử lý rồi. Ít nhất, sau khi nếm được sự ngon ngọt của chí tôn tiên khí, Chu Báo nhất định đánh chủ ý lên năng lượng suối nguồn kia. Đến lúc đó, có một số việc thuận tiện xử lý rồi. Chu Báo cũng thấy rõ mưu đồ này. Bất quá đối với việc này hắn cũng không thèm để ý. Thế giới này chính là nói thực lực. Thực lực của Chu Báo hiện giờ hơn xa Kình Thập Tam. Thậm chí ngay cả bích lạc đại thế giới mà bọn hắn cư trú cũng đều bị Chu Báo nhét vào trong chí tôn tiên khí, đã trở thành la thiên không gian. Bích linh hải thì đã bị Chu Báo luyện thành năng lượng nguồn suối. Cho nên, Chu Báo ngược lại là không lo lắng Kình Thập Tam sẽ làm trò bịp bợm gì với hắn cả. Thu chí tôn tiên khí, Chu Báo liền nhìn chung quanh hư không hắc ám mờ mịt chung quang, cố nén xúc động muốn xuống dưới thăm dò một phen. Thân hình Chu Báo vặn vẹo, thi triển ra chư thiên đại na di, lập tức chuyển về Vũ Dương lĩnh. Lúc này đã qua suốt 10 ngày. Luyện hóa chí tôn tiên khí nhìn như đơn giản, nhưng thực tế quá trình lại hết sức phức tạp, mất hết suối 10 năm. Nếu như không phải Chu Báo dùng phân thân thái cổ thực long thu định chủ thời gian chi luân, sinh sinh biến thời gian lưu động trở thành một năm tương đương với một ngày ở hiện thế, bằng không thì dù luyện thành được kiện tiên khí này, nhưng sau khi trở về, chỉ sợ cũng là người vật không còn rồi. Thời gian 10 ngày, không lâu lắm, nhưng thời gian cách Nhân Hoàng Đại Điển lại gần thêm một bước. Trở lại Vũ Dương Lĩnh, Chu Báo ai cũng không gặp, chỉ về tới trong Trấn Hải Cung, bế quan tìm hiểu, quán thông một ít thể ngộ trong quá trình luyện chế chí tôn tiên khí, tự giác tinh tiến dị thường, mới xuất quan liền trực tiếp phá vỡ hư không, đi vào Tây Kinh Thành. Lần này đến Tây Kinh Thành, hắn cũng không đến Minh Nghĩa Phường mà đi thẳng đến Tây Kinh Hoàng Thành, nghĩ đến trải qua lần giáo huấn trước đó, bọn người của Ngũ Thường Viện cũng không dám khoa trương như thế ở đây nữa. Đây là cái gì? Số mệnh thật đậm đặc. Không thể tưởng được, hắn vừa mới hiện ra từ hư không, tiến vào khu vực của Hoàng Thành liền bị một cổ khí tức khổng lồ xông tới, thiếu chút nữa đã rớt xuống từ trên không. Trong nội tâm Chu Báo mãnh liệt cả kinh, thân hình lóe lên, triển khai tam giới tiểu na di chuyển qua trên không Minh Nghĩa Phường, nhìn qua Hoàng Thành, lập tức kinh hãi. Ngươi nói vì sao? Nguyên lai trên không Hoàng Thành thậm chí có một đạo tử khí sông mây xanh, nối liền thiên địa, tử khí mênh mông kia vậy mà trực tiếp bao phủ trọn Hoàng Thành lại, vạn tà bất xâm. Đúng vậy, vạn tà bất xâm, dưới sự bao phủ của cổ tử khí cổ quái kia, ở trong Tây Kinh Thành, cho dù là thông huyền tán tiên, cũng phải bị cổ tử khí này áp chế, dưới chân tiên căn bản không khả năng ngự sử cương khí phi thành trong Hoàng Thành. Đồng dạng, dưới sự bao phủ của cổ tử khí này, hệ thống không gian của Tây Kinh Thành cũng nhận được một cổ gia trì, người có thể xuyên thẳng qua hư không như Chu Báo ở trong Tây Kinh Thành cũng không thể tùy ý làm được, trừ phi ngươi có được như thực lực biến thái như Chu Báo, bằng không thì chỉ có thể bị áp chế thôi. Chẳng lẽ Yến Vân Thiên tên kia dĩ nhiên đã lấy được Nhân Hoàng hậu tuyển vị hay sao? Thậm chí có số mệnh nồng liệt như vậy. Chu Báo cảm thấy kinh ngạc, nhìn xem tử khí giạt rào trong Hoàng Thành, thân hình lại lần nữa chớp động, cưỡng ép phá vỡ hư không, xâm nhập vào trong Hoàng Thành. Người nào to gan, tự tiện xông vào Hoàng Thành? Lúc này đây, hắn vừa hiện thân hình ra, trong tai liền nghe được một tiếng quát chói tai. Sau đó, một đạo trưởng phong lăng lệ ác liệt liền đánh thẳng về phía hắn. Dừng tay. Không nên. Coi chừng. Bành. Một hồi tiếng kinh hô nương theo một tiếng trầm đục. Một đạo nhân ảnh bị một cổ sức lực lớn bắn bay ra xa vài chục trượng, ngã rơi trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Đối mặt với đạo trưởng phong lăng lệ ác liệt này, Chu Báo cũng không tránh, cũng không sử dụng cương khí, tùy ý để hắn đánh lên người mình. Mặc dù không dùng Chu Yếm chân thân, nhưng thân thể của hắn trải qua sự cường hóa của động huyền thần quang, lại có huyết mạch của Chu Yếm, có thể tùy tiện đụng vào sao? Người nọ chẳng qua chỉ có thực lực bát phẩm, một cái tát đánh vào trên người Chu Báo, đối với Chu Báo mà nói, kỳ thật chẳng khác gì với bị muỗi cắn cả. Ngược lại lực phản chấn tự nhiên sinh ra từ trong động huyền thần quang lại khiến người nó ăn phải đau khổ lớn. Nhạc phụ đại nhân, thật phô trương a. Sao hả, chuẩn bị đăng cơ làm Nhân Hoàng sao? Chu Báo xoay đầu lại, nhìn qua Yến Vân Thiên phảng phất quần tinh cùng nguyệt, khẽ cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1088, Trần Thị Từ Đường, Trần Thọ Bạch. Yến Vân Thiên bị rất nhiều người vây quanh, giống như quần tinh ủng nguyệt vậy, mà khí chất của hắn cũng hoàn toàn khác với Chu Báo nhìn thấy trước kia. Yến Vân Thiên trước kia tu luyện chính là đế vương chi đạo, khí thế coi như hết sức kinh người, cho dù đứng ở nơi đó cũng không giận mà uy, khiến hắn sợ, nhưng đó là đối với người bình thường, tu luyện giả bình thường thôi, ở trong mắt của Chu Bá, kỳ thật cũng không coi vào đâu. Nhưng hôm nay, Yến Vân Thiên lại khác rất nhiều, thậm chí ngay từ đầu đã mang lại cho Chu Báo trùng kích thật lớn. Hôm nay, hắn cũng không mặc long bào màu vàng sáng mà một thân áo khoác đen. Cái áo khoác màu đen này hiển nhiên cũng là một kiện pháp khí, lộ ra một lượng khí thế vô cùng trang nghiêm. Đương nhiên, hấp dẫn sự chú ý của Chu Báo nhất vẫn là miện quan mà Yến Vân Thiên đội trên đầu hôm nay. Cái miện quan này, trước sau có tất cả 12 băng tua, dùng chất liệu không biết tên tạo thành, thâm trầm sâu thẳm. trên đó là nhan sắc cũng giống như cái áo khoác của hắn, màu đen, phía dưới lại có tuệ sắc. Chu Báo biết rõ, màu đen ở trên, đó là biểu tượng cho thiên, tuệ sắc ở dưới là tượng trưng cho địa. Cả miện quan trước tròn sau bằng, cũng là biểu tượng của thiên địa, trước sau tất cả treo lấy 12 tộc. Dưới mỗi một tộc là một khối ngọc toàn ngũ sắc, chu, bạch, thương, hoàng, huyền lần lượt xếp đặt. Khoảng cách mỗi một khối ngọc giao nhau là một thốn, mỗi lưu dài 12 thốn. Sơn Hà Bình Thiên Quan, trông thấy miện quan trên đầu hắn, Chu Báo thoáng cái đã nhận ra được, Đại Tấn Vương Triều Yến Gia có hai kiện thuần dương pháp khí. Một kiện là bảo tháp mà Chu Báo lấy được đưa cho Lý Tu. Một kiện khác, chính là Sơn Hà Bình Thiên Quan này, dùng để trấn áp toàn bộ số mệnh của Yến Gia Hoàng Tộc. Tuy rằng Chu Báo hiện giờ trên người ngay cả chí tôn tiên khí cũng có, nhưng nhìn thấy Bình Thiên Quan này, cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Không nói chuyện uy lực, chỉ giếng số mệnh màu tím do Sơn Hà Bình Thiên Quan này phóng xuất ra thôi để một mực trấn trụ cả Tây Kinh Thành. Chỉ bằng điểm này, liền không thua bất luận thuần dương pháp khí nào trên đời này rồi. Mà ở chung quanh Yến Vân Thiên, đúng lúc này cũng đứng hơn 10 người. Chu Báo không quen ai cả, người của Yến gia hoàng tộc vậy mà không có một ai cả. Ngươi chính là Vân Châu Chu Báo sao? Quả nhiên danh bất hư truyền, thực lực thật mạnh a. Đúng lúc này, một trung niên nam tử đứng cạnh Yến Vân Thiên nhìn Chu Báo, chậm rãi nói. Người nam tử này, tướng mạo xấu xí, cũng không cao lắm, nếu như lấy tiêu chuẩn kiếp trước của Chu Báo thì cũng chỉ 1m7 khối thôi. Nhưng một người như vậy, lại mang đến cho Chu Báo một tia cảm giác nguy hiểm, là thực lực của hắn rất mạnh sao? Cũng không phải, trung niên nam tử này chẳng qua chỉ có thực lực cửu phẩm, nhưng khí tức phát ra trên người hắn lại quá cường đại, phảng phất như một ngọn núi, một mảnh biển cả, cứng như bàn thạch. Không thể lay động, ý chí của người này thật sự quá kiên cường rồi, nếu như có thể đột phá thông huyền bí cảnh, đạt tới chân tiên cảnh thì chỉ sợ có thể một lần hành động vượt qua 6-7 lần thiên kiếp, trở thành nhân vật cấp thiên quân. Linh giác của Chu Báo hiện giờ thập phần nhạy cảm, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra, trung niên trước mặt này có được lực ý chí thường nhân khó có thể tưởng tượng được. Sự cứng cỏi của tâm linh còn mạnh hơn mình nhiều. Chính vì hắn có được loại lực lượng tâm linh kiên cường này, cho nên vừa rồi mới khiến Chu Báo cảm nhận được áp lực. Bất quá, tâm linh dù cường đại trở lại, ở trước mặt thực lực tuyệt đối cũng không thể nào chống đỡ được bao lâu.